không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 436. Mặt ngoài huynh đệ, đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Dĩ nhiên làm ra như này thất lễ việc. Ở Lâm Bối thi triển ra thời không thánh ngân lực về sau, Ngưu Bá Thiên cùng Thủy Vô Thường giống như chứng kiến ba gã nhân vật khủng bố một dạng, vội vã quỳ lại bắt đầu Lâm Bối đến, khẩn cầu Lâm Bối tha thứ phía trước bọn họ thất lễ việc. Các ngươi đây là làm sao? Chứng kiến Ngưu Bá Thiên cùng Thủy Vô Thường đột nhiên quỳ xuống, Lâm Bối vẻ mặt nghi ngờ hỏi, đại nhân, tiểu nhân giúp ngài chịu tội, chỉ là nhỏ ra có lão, hạ có nhỏ, có thể khẩn cầu đánh người tha thứ. Nhưng mà, chứng kiến Lâm Bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng dấp, Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên giống như chim sợ ná, lúc này không ngừng mà hướng Lâm Bối dập đầu, làm cho Lâm Bối càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, nàng làm cái gì làm cho Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên cảm thấy sợ hãi sự tình? Bằng không vì sao Ngưu Bá Thiên cùng Thủy Vô Thường hai cái khuôn mặt sắc sẽ như này thương bạch? Bất quá, đang nghe Ngưu Bá Thiên mấy câu nói về sau, Lâm Bối đầy đầu hắc tuyến. Nụ hôn đầu tiên không phải mới vừa ném sao? Lúc nào lại có tiểu? Các ngươi trước đứng lên. Không được. Đại nhân, ngài nếu như bằng lòng không giết chúng ta đứng lên. Hết cách rồi, đối với có thể sử dụng nghịch chuyển càn khôn, thời không đảo lưu cái này đẳng cấp đại thần thông thuật người, nhất định là bọn họ cả đời này đều vô pháp chạm đến tồn tại. Nếu như cái này đẳng cấp tồn tại nhân vật, bởi vì bọn họ bỏ lỡ, đưa tới Lâm Bối ghi hận tiếp nước tinh thành. Nhưng sau muốn hủy diệt nó nói, hai người bọn họ chính là tội khôi họa thủ, thiên cổ tội yêu. Đương nhiên, như Lâm Bối biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ nói rất chân thành, các ngươi yên tâm. Các ngươi, ta một chút cũng không có ghi tạc tâm lên. Đương nhiên, nếu như lời này vừa nói ra, phòng trừng toàn trường liền lúng túng. Ta lúc nào nói qua muốn giết các ngươi? Đại nhân ngài khi trước dáng dấp không phải là đối chúng ta đấy, đối với toàn bộ thủy tinh thành bất mãn sao? Đang nghe Thủy Vô Thường lời nói về sau, Lâm Bối vẻ mặt nghi ngờ hỏi, cho dù đối với lúc trước Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên thái độ đối xử với mình rất là bất mãn, nhưng là dù sao mình có lỗi trước, cho nên mới phải biểu hiện ra một tia bất đắc dĩ ý. Nhưng mà Lâm Bối lại không nghĩ rằng, chính là chỗ này một tia bất đắc dĩ ý, lại bị Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên cho rằng, thủy tinh thành cái này một thành trì không có cần thiết tồn tại. Tốt đi, Lâm Bối xem như là minh bạch, nguyên lai đây hết thảy A Hát đô thị Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên tự biên tự diễn. Mình hù dọa mình mà thôi, dù sao Lâm Bối một điểm muốn hủy diệt thủy tinh thành cách nghĩ cũng không có. Hết thảy đều là chính bọn hắn huyễn tưởng a. Các ngươi a, trải qua Lâm Bối giải thích về sau, Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên cuối cùng cũng tiêu tan. Nguyên lai đây hết thảy đều là bọn họ mình hù dọa mình mà thôi. Nguyên lai như đây, khiến cho chúng ta đa tâm. Ta còn tưởng rằng cũng bị chộp tới làm soát thịt bò đây. Ngưu Bá Thiên thở dài một câu, sờ sờ chính mình cường tráng cơ ngực nhục thân, mang trên mặt một tia sống sót sau tai nạn ý đạo. Thấy đây, Lâm Bối mặt sạm lại, ai nói muốn bắt ngươi đi làm soát thịt bò? Liền cái này bắp thịt kinh khủng, coi như là chộp tới làm soát thịt bò. Chứng kiến nhục thân là từ ngươi thân trên cắt bỏ, khẩu vị cũng không có được hay không? Chẳng qua cái này cũng không trách Ngưu Bá Thiên suy nghĩ nhiều. Dù sao Ngưu Bá Thiên tổ tiên chính là bị thực lực cao cường giả chộp tới làm soát thịt bò. Hắn còn loáng thoáng nhớ kỹ này đây là hắn 7 tuổi thời điểm chuyện phát sinh tình. Một năm kia không nhìn vẫn còn ở rơi vào hồi tưởng Ngưu Bá Thiên. Lâm Bối nhìn về phía Thủy Vô Thường nói đạo. Được, đã tất cả vấn đề đều đã tinh tường. Tiếp đó, liền giải quyết các người một chút chuyện tình đi. Không phải là vũ tích thạch này. Nhiều một viên không phải. Vừa nói, Lâm Bối liếc mắt nhìn vũ tích thạch. Thần hồn lực bắt đầu hiểu thấu đáo vũ tích thạch. Đồng thời bắt đầu phân tích trong đó cấu thành thành phần cùng với kết cấu. Chỉ chốc lát, một viên mới tinh vũ tích thạch xuất hiện ở Lâm Bối trong tay. Dạ, cho các ngươi thêm một viên. Không cần đoạt, nói xong, Lâm Bối đem hai khỏa vũ tích thạch phân biệt đặt ở nhìn vẻ mặt mộng bức Thủy Vô Thường cùng vẫn còn. Ở rơi vào huyễn tưởng Ngưu Bá Thiên trong tay. Đây là vũ tích thạch. Ngưu Bá Thiên cảm nhận được trong tay chính mình có dị vật về sau. Cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một viên mới tinh vũ tích thạch nhét vào trong tay chính mình. Không sai, như vậy xuống các người cũng không cần khắc khẩu. Tốt, thời gian không nhiều lắm, ta cũng muốn tiếp tục du lịch ngũ vực chi địa. Cứ như vậy, ta đi trước, nói xong, Lâm Bối thân hình bắt đầu nhảy khoảng không. Thủy Vô Thường thấy thế, đột nhiên ngậm Lâm Bối hỏi. Không biết vị đại nhân này tục danh là ta, tục danh của ta gọi Nietzsche. Cứ như vậy, cúi chào, Nietzsche, nguyên lai gọi Nietzsche đại nhân. Bất quá, ngũ vực chi địa lúc nào xuất hiện hạng nhân vật này? Có thể nghịch chuyển càn khôn, thời không đảo lưu, cái này chủng thủ đoạn, chí ít cũng là tiên vương cấp bậc cường giả mới sở hữu. Tuy là Thủy Vô Thường cùng Ngưu Bá Thiên, cũng chỉ có thái ất huyền tiên cấp bậc tu vi. Bất quá, thân là nhị lưu cấp thấp thế lực chủ nhân, đối với thực lực phân chia cũng có sở giải khai. Tối thiểu, nghịch chuyển càn khôn, thời không đảo lưu, cái này đẳng cấp thủ đoạn, mặc dù là đại la kim tiên cũng làm không được, ít nhất cũng phải đạt được tiên vương cấp bậc mới miễn cưỡng có thể làm. Vô Thường, ngươi nói chúng ta tranh đấu vô số tuế nguyệt, là vì cái gì? Cái này lúc, Ngưu Bá Thiên cầm Lâm Bối cấp cho vũ tích thạch, hướng Thủy Vô Thường hỏi. Không biết, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, giữa chúng ta tình hữu nghị toán, chẳng qua trải qua lần này về sau, ngươi có cái gì cách nghĩ? Không bằng chúng ta, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Hảo huynh đệ! Vừa nói, Ngưu Bá Thiên cùng Thủy Vô Thường hai yêu bắt đầu ôm nhau. Kỳ thực, ở hai yêu lúc nhỏ, chính là đồng môn sư huynh đệ. Hai yêu chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu, cùng nhau ngâm nước qua nữ, rình coi qua sát vách A Bà tắm, cùng nhau chịu qua đau. Nhưng mà, không biết khi nào thì bắt đầu, bọn họ thuốc tốt quan hệ dần dần xa lánh. Cuối cùng hình thành bây giờ cái này bức cục diện. Bất quá, trải qua trận này sự kiện về sau, hai yêu đã thấy ra, không phải sao, có trọng quy về tốt. Đã như đây, chúng ta liền tới xác nhận một cái ai làm đại ca đi. Ta so với ngươi lớn tuổi một điểm, ta tới làm đại ca, chỉ thấy Thủy Vô Thường trực tiếp ôm Ngưu Bá Thiên bả vai cười nói. Ngưu Bá Thiên nghe vậy, vẻ mặt tiếu ý nói, không được không được không được, lần trước ngươi làm đại ca, lúc này đây nên ta làm, không được không được không được, chúng ta vẫn là thực lực thủ thắng đi, trải qua nhiều năm đối kháng, ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên ta làm đại ca đi, không được không được không được, ngươi nhớ lầm, ta thực lực rõ ràng đủ để đánh bại ngươi, ta tới làm đại ca. Theo hai yêu không ngừng tranh chấp, cuối cùng lại khôi phục đạo phía trước dáng dấp. Ngưu Bá Thiên, có gan cùng lão tử làm một trận lớn, quyết ra ai mới là đại ca này. Thủy Vô Thường, tới thì tới, xem ra lão tử những năm này nhường nhịn, để cho ngươi coi thường ta. Tới a, tới thì tới, ai sợ ai, rất nhanh,